Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Phong Yêu, ha ha, Trầm Trưởng Lão Thần Dũng, vô cùng, tự nhiên không sợ hắc hổ chạy dân gian hàng ngũ, Mạn Bá Ngọc vỗ tay khen hay. Tiểu Chi Giang, hoành hành hắc hổ sơn một vùng, dưới trướng tất cả đều là kẻ liều mạng. Gian dâm đốt giết cướp giật, làm nhiều việc ác, ta cũng sớm muốn đem trừ đi. Trầm Luyện nghe vậy, tâm thần hơi động. Mạn Bá Ngọc như vậy chống đỡ hắn, có gì đó không đúng. Quả nhiên, Khổng Hữu nhíu đầu lông mày, nói, ta đã từng cùng hắc hổ trại chủ Thiệu Chi Giang từng giao thủ, đánh ngang tay, vậy hay là 4 năm trước chuyện. Khi đó ta là bạch ngân cấp 5, hắn là bạch ngân cấp 4, có thể thấy được chiến lực bất phàm này trong 4 năm. Nghe nói hắn trở nên mạnh hơn, ta suy đoán hắn chủ thăng cổ, phong nhận cổ, khả năng đã tiến hóa đến rồi bạch ngân cấp 5 thậm chí cấp 6. Trung viễn trình công kích phi thường lợi hại, cực kỳ thiện thảo phạt. Vừa vặn là cận chiến cao thủ khắc tinh, Biên Thiền Ngọc cũng không nhịn được nhắc nhở. Hắc hổ trại có thể hoành hành nhiều năm, nguyên nhân lớn nhất là đặc thù địa lợi. Hắc hổ sơn bên trong có phong hống cốc cùng hổ khiếu động. Nghe nói toàn bộ là hung hiểm khó lường nơi, mạo muội xông vào người, cửu tử nhất sinh. Mạn Bá Ngọc xếp đặt ra tay cười ha ha nói. Vậy thì như thế nào, ai có thể đỡ được Trầm Trưởng Lão phong mang? Trầm Luyện cười cười, nếu như thế, cái kia ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui. Khổng Hữu nghĩ đến nghĩ, thực sự yên tâm không hạ, mắt sáng lên, lần trước ta cùng với Thiệu Chi Giang thắng bại chưa phân, lần này sẽ cùng hắn đại chiến 300 hợp, đánh thống khoái. Mạn Bá Ngọc lắc đầu nói, hiện tại Bắc Địa thế cuộc có chút phức tạp, không thích hợp làm bừa quá nhiều nhân thủ. Trầm Trưởng Lão Vũ Dũng, vô song, đối phó chỉ là Thiệu Chi Giang, một người là đủ. Ám chỉ Lâm Hoàng hai đại thế gia xung đột sự kiện kia, hắn nắm tiềm tàng tình hình rối loạn nói sự tình, Khổng Hữu cũng bất hảo tranh cãi nữa cái gì. Biên Thiền Ngọc hơi nhíu mày, nàng tự nhiên biết tại sao Mạn Bá Ngọc làm ra an bài như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều bất an đến. Tảo Ấu Thanh là bị lợi ích làm mê muội, Trầm lão đệ là hoanh hoang quá kinh lực, bọn họ nhưng đều được Mạn Bá Ngọc cái đinh trong mắt. Biên Thiền Ngọc thở dài trong lòng, Trầm Luyện nhưng là hồn nhiên không hay giống như vậy, cười nói, bang chủ anh minh, ta tức khắc xuất phát tấn công hắc hổ trại, không diệt phỉ trại thề không còn. Ngoặc kép, hắc hổ sơn, hắc hổ trại, nơi đây sơn mạch kéo dài hơn 300 dặm, núi non chập trùng, uốn lượn liền biên quần sơn, tranh hùng cũng giống như một tòa so với một tòa cao. Hoành nhìn sang dường như mãnh hổ sống lưng, trong đó cao nhất ngọn núi chính là hắc hổ sơn. Cao vút trong mây, dường như một đầu bay lên thương long. Hắc hổ sơn trên có tòa phỉ trại, xây dựa lưng vào núi, ngay tại chỗ lấy tài liệu dựng thành lầu canh pháo đài. Tường đồng vách sắt, vững như thành đồng vách sắt, mượn nơi hiểm yếu địa lợi, càng là dễ thủ khó công. Cái gọi là nơi hiểm yếu địa lợi, chỉ chính là phong hống cốc, hổ khiếu động. Phong hống cốc ở vào phỉ trại trước, là một đạo hẻm núi, trong cốc quanh năm gió lớn không ngừng, dường như có mãnh thú đang gầm thét giống to, nên tên là phong hống cốc, là đến nơi phỉ trại đường phải đi qua, mà hổ khiếu động thì lại ở vào phỉ trại phía sau, nơi đó địa hình phức tạp, quái phong cuồng loạn, giống như miệng cọp giống như vậy. Chưa quen thuộc hoàn cảnh người xông vào, gần giống như đem mình đưa vào miệng cọp, lắng nghe hổ gầm chi thần uy, cảm thụ răng nanh chi lưu lợi. Nếu như phỉ trại bị người công phá, trại bên trong người sẽ lui giữ hổ khiếu động, rùa rụt cổ không ra. Trong lịch sử, hắc hổ trại đã từng bị người 3 lần công phá. Tiểu Chi Giang thấy tình thế không ổn, liền trốn vào hổ khiếu động bên trong không ra. Những người khác liền bắt hắn không thể làm gì. Cái phương pháp này 10 lần như 1, để hắn tránh thoát 3 kiếp. Ngô Duyên Tông đứng ở bên cạnh, ngóng về nơi xa xăm Phong Hống Cốc, trầm giọng nói: lần này tấn công hắc hổ trại, Trầm Luyện mang theo hắn cùng với 800 võ sư đến đây. 800 võ sư tinh tráng uy vũ, cầm đao làm kiếm, sát khí ngút trời. Trầm Luyện ừm một tiếng, quay đầu lại nhìn quét 800 võ sư, cất cao giọng nói: ta cùng Ngô Duyên Tông đi trước, các ngươi dựa theo kế hoạch, chờ chúng ta tín hiệu lại hành động là... 800 võ sư cùng nhau cúi đầu chắp tay, vẻ mặt kính nể nghiêm nghị. Đi thôi, Trầm Luyện cất bước tiến nhập Phong Hống Cốc. Đập vào mi mắt là một cái gần như thẳng tắp hẻm núi, ước chừng rộng 30 mét, hai án sơn thân thể, hướng chéo bên trong vây quanh, thành miệng bắt hình dạng, khắp nơi đều có phong hóa đá vụn. Trầm Luyện mới tiến nhập hẻm núi, tóc liền bị thổi làm sao dương cao mà lên, ở sau gáy loạn bay, gió giống như sấm, ô ô điếc tai. Này sức gió, có cấp 7, cấp 8 cường độ. Trầm Luyện liếc mắt bên cạnh Ngô Duyên Tông, hắn bị gió thổi không mở mắt nổi, thân thể cũng bị thổi làm ngửa ra sau, có thể thấy được sức gió lớn bao nhiêu. Không chịu được nữa cũng đừng đi theo, Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng. Lời vừa nói ra, liền bị gió lớn thổi tan. Ngô Duyên Tông ép căn không có nghe thấy hắn nói cái gì. Trầm Luyện thẳng thắn một phát bắt được Ngô Duyên Tông, chạy như điên. Phong Hồng Túc dài hẹn 3 dặm, càng là hướng về trước, sức gió càng lớn, tới gần tận đầu chỗ ấy. Sức gió thậm chí đạt tới cấp 11, cuồng phong mãnh liệt, gió như dao cắt, Phong Hống Cốc, người bình thường không qua được. Trầm Luyện cũng là ỷ vào mạnh mẽ thân thể, lúc này mới cứng rắn xông tới. Hẻm núi tận đầu xuất hiện một cái to lớn ống thông gió, cuồng phong bắt đầu từ bên trong động, gãy ra, thổi hướng về trong cốc, ống thông gió bên cạnh. Hữu điều nhân công sửa chữa đường đá đi về trên đỉnh ngọn núi. Ngửa đầu liền có thể nhìn thấy doanh trại pháo đài một góc. Trầm Luyện nhảy một cái nhảy tới đường đá trên, mà hắn vừa rời đi ống thông gió chính diện, trong phút chốc bao phủ trên người cuồng phong toàn bộ biến mất rồi. Cái gì người? 4 cái sơn phỉ gấp hoang mang rối loạn xông lại, nhìn Trầm Luyện. Còn có bị điên cuồng gió thổi quần áo tóc đều xốc xếch Ngô Duyên Tông. 4 người bọn họ, từng cái ngạc nhiên không tên. Con người trợn lên đặc biệt lớn. Phải biết, Phong Hống Cốc gió lớn không ngừng. Không cần đề phòng, liền để rất nhiều người biết khó mà lui. Chỉ có ở sáng sớm cùng chạng vạng tối nào đó đoạn thời gian, gió lớn sẽ hơi hơi yếu hơn một ít. Phỉ trại bên trong chúng sơn phỉ, chỉ ở này 2 cái trong thời gian ngắn ngủi ra vào Phong Hống Cốc. Những thời gian khác căn bản không cách nào thông hành. Giờ khắc này chính trực buổi trưa, cũng là sức gió mạnh nhất thời điểm. 2 người kia là thế nào xông qua Phong Hống Cốc? Trong lòng bọn họ tràn ngập lớn lao nghi hoặc cùng khiếp sợ. Trầm Luyện đem Ngô Duyên Tông phóng ra, bá, truy phong kiếm rút kiếm ra khỏi vỏ, tả hữu đan sen, kiếm quang lóe lên, 2 cái đầu bay lên, huyết bãi một chỗ, còn lại 2 cái sơn phỉ sởn cả tóc gáy. Trầm Luyện bỗng nhiên lấn đến gần, một tay nắm một người nhấn trên mặt đất trên, sau đó đem trong đó 1 cái sơn phỉ ném cho Ngô Duyên Tông. Nói, ngươi và ta tách ra thẩm vấn. Nếu ai nói dối, ai chết trước? Ngô Duyên Tông cúi đầu, nhấc lên cái kia sợ đến gần chết Sơn Phỉ hướng đi bên cạnh đi. Trầm Luyện đem trước mắt Sơn Phỉ nhắc tới. Diều Hâu vồ gà con cũng giống như quát hỏi. Tiểu Chi Giang ở trại bên trong sao? Trại chủ, ở, Sơn Phỉ nơm nớp lo sợ trả lời. Các ngươi ở nơi nào khai thác tam sinh thạch? Tam sinh thạch, Sơn Phỉ trừng mắt nhìn. Ở sơn trại phía sau hổ khiếu động bên trong, Trầm Luyện trầm ngâm hạ. Liếc mắt bên cạnh ống thông gió, hỏi, cái này ống thông gió là chuyện gì xảy ra? Từ nơi nào thổi tới mạnh như vậy gió? Sơn Phỉ vội vàng nói, cái này ống thông gió cùng hổ khiếu động liên thông. Gió là từ hổ khiếu động bên trong thổi tới. Là, nói đến chỗ này, Sơn Phỉ sắc mặt có chút quái dị. Là cái gì? Trầm Luyện trợn mắt thần uy. Còn có cái gì không có thu? Nói, Sơn Phỉ sợ vô dáng. Sắc mặt trắng bệch. Ta nghe mọi người tư nhân sau đó nói. Hổ khiếu động bên trong đang ngủ say một cái yêu quái. Này gió chính là yêu quái kia hô hấp thời gian phun ra ngoài. Yêu quái. Trầm Luyện nhíu chặt lông mày. Yêu quái kia gọi cái gì? Thật giống gọi phong yêu. Đúng, chính là phong yêu. Sơn Phỉ nhấc lên yêu quái tên, da đầu đều tê dại. Lại là phong yêu. Trầm Luyện hơi run run sau tạc lưỡi không ngớt. Lê Húc đã từng hướng về hắn đặc biệt báo cáo quá phong yêu tình huống. 9 năm đi ra ăn uống một lần phong yêu. Mỗi lần đều đến ta quản hạt cái kia mảnh địa bàn ăn uống. Vạn vạn không nghĩ tới. Phong yêu sao huyệt ngay ở Hắc Hổ Sơn hổ khiếu động. Bất ngờ chỗ chính là ở. Phong yêu sao huyệt lại cũng là Hắc Hổ trại đại bản doanh. Yêu quái cùng người láng giềng mà ở. Nói ra ai tin? Tiểu Chi Giang. Không nghĩ tới ngươi cùng yêu quái lẫn nhau cấu kết. Vì là phong yêu chỗ ẩn thân làm yểm hộ, Trầm Luyện hơi một nghĩ, liền biết rõ ngọn nguồn, cười lạnh, đáy mắt chiết xạ ra một vệt hàn quang. Lúc này, Ngô Duyên Tông nắm lấy một cái khác Sơn Phỉ đã trở về. Bẩm báo nói, trưởng lão, hắn nói tam sinh thạch chính là hổ khiếu động bên trong. Tiểu tử này còn dọa ta nói. Hổ khiếu động bên trong có yêu quái, ngoại trừ trại chủ Thiệu Chi Giang, cái khác tự tiện xông vào hổ khiếu động người, chắc chắn phải chết. Trầm Luyện không tỏ rõ ý kiến, lạnh giọng nói, hắn dám uy hiếp ngươi, ngông cuồng đồ đệ, giết. Ngô Duyên Tông trực tiếp bẻ gãy cái kia Sơn Phỉ cổ. Chào hai vị hán, đại gia. Cầu các ngươi đừng giết ta. Trầm Luyện trong tay cái kia Sơn Phỉ sợ vãi tè rồi, toát ra mồ hôi lạnh, run run rẩy dường như trong gió thu lá rụng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi đi nói cho Thiệu Chi Giang, Nộ Côn bang trưởng lão Trầm Luyện chuyên tới để tiếp hỏi một chút ai cho hắn lá gan dám cướp ta cấp dưới tiểu thiếp. Trầm Luyện đem cái kia Sơn Phỉ vứt trên mặt đất. Phải, ta đây phải đi bẩm báo. Sơn Phỉ liên tục lăn lộn, tài ra quần chiều trên núi chạy đi. Báo, trại chủ ngoài cửa phòng, truyền đến la hét. Trong cửa phòng, Tiểu Chi Giang cùng hai cái sắc đẹp nữ tử chính đang uống rượu mua vui. Này hai nữ nhân tự nhiên chính là bị bắt tới Ngô Duyên Tông tiểu thiếp. Chuyện gì? Tiểu Chi Giang đùa lên hứng thú. Không thích bị quấy rầy, có chút không kiên nhẫn. Bên ngoài đến hai cái người, tự xưng Nộ Côn bang Trầm Luyện. Gặp người cũng giết, còn muốn đến bái kiến trại chủ. Hỏi một chút đoạt bọn họ tiểu thiếp chuyện. Sơn Phỉ ở bên trong cửa hô. Âm thanh tràn ngập sợ, Nộ Côn bang, Trầm Luyện, Tiểu Chi Giang trong lòng hồi hộp một chút. Đích nói thầm, chẳng lẽ chính là ngày gần đây huynh hoang chính kình chính là cái kia Trầm Luyện. Ngoan lão quái, Xích Luyện, toàn bộ thua ở trong tay người nọ. Hắn tới tìm ta làm gì? Ta lúc nào đoạt tiểu thiếp của hắn? Hừ, Lai Giả Bất Thiện Thiệu Chi Giang phát hiện đến không ổn. Liền vội vàng đứng lên mặc quần áo, hướng về hai người phụ nữ vất tay một cái, cút ra ngoài. Hai nữ nhân vội vã ôm lấy quần áo đi ra cửa. Thiệu Chi Giang lập tức đi tới hương án trước, chuyển động trong đó một cái giá cắm nến. Lập tức liền nghe được ầm ầm ầm tiếng vang. Một phiến tường môn mở ra, hiển lộ một cái đen như mực hành lang, không biết dẫn tới phương nào. Nhưng lập tức có ô ô gió lạnh quét ngang đi ra. Chủ nhân, có cao thủ tự tiện xông vào Hắc Hổ trại, đem Trầm Luyện tình huống giới thiệu, hướng về phía tường kia phía sau cửa hành lang. Nói xong phía sau, yên lặng đợi giây lát. Bên trong dũng đạo cuồng phong phun trào, trong gió có tiếng người truyền đến. Hắc Phong lĩnh ngoan lão quái, vị Hà Thủy Lân Vương con trai Xích Luyện, cái này Trầm Luyện có thể giết được bọn họ, cũng không phải hời hợt hạng người. Ngươi mà đưa hắn dẫn đến đại điện. Chấm ngoặc kép, hết chương.